Chương 296, đến từ vực sâu ngoái đầu nhìn lại. Huyễn không có tiếp tục giải thích, nói, ngươi động thủ đi để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Âu ngươi không xuất thủ trước, Lưu Hải nghe vậy ánh mắt sáng lên. Huyễn lắc đầu nói, ta xuất thủ trước đối phó ngươi tên tiểu bối này, như bị người quen biết, sẽ bị cười chết. Ô Lưu Hải con ngươi xoay tròn liên tục, mới vừa hắn đã dùng qua sinh mệnh pháp tắc, tạm thời QNZ phát động không được. Còn lại thủ đoạn mạnh nhất bên trong, lôi chi pháp tắc QNZ vô căn cứ, cái kia lôi chi pháp tắc chỉ có thể dẫn lôi, nên đối phó không được cái này ô thiên đạo chi quyền càng không cần phải nói, ở độ kiếp kỳ trong mắt, chỉ có thể toán cái trò vạt. Lưu Hải không thể không đưa ánh mắt, chuyển hướng kỹ năng bảng bên trong, trên cao nhất một hạng thần thông. Vô thượng thần thông, tử vong ngưng thị cấp bậc, vô thượng cấp cảnh giới, nhập môn hiệu quả, trong tầm mắt nơi, nhưng đối với đơn thể mục tiêu, tạo thành hai lần lý luận thương tổn trên lý thuyết tu sĩ có thể đạt tới to lớn nhất mức thương tổn tần thứ, mỗi ngày có thể một lần phát động, mỗi lần đem tiêu hao một năm tuổi thọ. Cái này thần thông, là hắn đánh chết tử vong tế tự sau khi đoạt được kỹ năng vẫn không có sử dụng tới đây Lưu Hải quyết định, phát động cái này kỹ năng thử một chút xem. Vô thượng thần thông tử vong ngưng thị kỹ năng đồng thời, Lưu Hải chỉ cảm giác mình đột nhiên rời đi huyễn giới, rời đi tiên ma thế giới, đi đến một chỗ nhợt nhạt bên trong thế giới. Ở thế giới này ngay chính giữa, có một tòa chiếm cư thế giới hơn nửa phạm vi to lớn hố hố bên trong, có vô số lờ mờ to lớn bóng người màu đen điên cuồng hướng về hố bên ngoài bò, từng trận thê thảm la lên từ hố bên trong truyền vang mà ra, ô ô tiếng làm người hoảng sợ vô cùng. Trong lúc mơ hồ, Lưu Hải nghe hiểu được những thanh âm này. Cứu mạng, bỏ qua cho ta đi, tha mạng, ta muốn giải thoát, chờ chút, ý tứ ở Lưu Hải trong lòng từng cái hiện lên. Những này khủng bố bóng người chính đang chạy trối chết, bọn họ muốn trốn khỏi cái hố này động, nhưng không thể ra sức không tên. Lưu Hải biết rồi cái hố này động tên, vượt sâu Lưu Hải chính không biết làm sao thao tác, lập tức cảm giác được tâm thần của chính mình bắt đầu tiếp cận vượt sâu lời nói, đồng thời bắt đầu chìm. Lưu Hải còn không phản ứng lại, hắn cũng đã vọt vào trong vượt sâu, cũng hướng về vô hạn thâm thúy vượt sâu không đáy bên trong không ngừng mà chìm xuống thời điểm. Tâm thần của hắn khác nào hư vô bình thường xuyên qua vô số khủng bố bóng người, khiến Lưu Hải tê cả da đầu chẳng biết lúc nào. Tâm thần của hắn xuyên qua vô số tầng không tên không gian, đi đến một cái thâm thúy tối tăm địa phương. Lưu Hải nhìn thấy một cái ngủ say người khổng lồ làm Lưu Hải nhìn hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn Lưu Hải một chút. Huyễn giới đệ 81 tầng huyễn chính bình tĩnh chờ đợi Lưu Hải tấn công, hắn thân là huyễn tộc lão tổ, bản tôn cảnh giới cũng sớm đã vượt qua nhân tiên. Tồn tại ở đây địa tuy chỉ là một đạo huyễn ảnh, QNZ đủ để cùng độ kiếp đỉnh cao đối kháng. Đối diện vừa tải người nhắm mắt lại đứng bất động, 10 tức quá khứ, vẫn không có ra tay, nếu là huyễn đồng ý, Lưu Hải đã chết rồi hơn 1.000 lần nhưng hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ trước, này không phải cổ hủ, đây là cường giả tôn nghiêm. Đồng nhiên, Lưu Hải mở mắt, huyễn mỉm cười nhìn qua. Lưu Hải trong đôi mắt, đã mất đi con người, thay vào đó chính là hai đạo hắc ám trống rỗng vô cùng. Huyễn liếc mắt nhìn. Đột nhiên phát hiện mình đi đến một cái xa lạ tĩnh mịch nơi, đây là nơi nào? Ở mảnh này tĩnh mịch nơi bên trong, một vị chiều cao hơn triệu dặm bóng người to lớn ngủ say. Huyễn xuất hiện, tựa hồ gây nên người khổng lồ chú ý, một đôi như bầu trời rô nở dê như con mắt thật to hướng về hắn nhìn sang. 3.378 van nở điểm thần tính thương tổn tử vong phán định tuyệt mệnh nhất kích, Huyễn biến mất rồi ở đôi mắt này dưới, hắn không chịu nổi thương tổn, không có hàng một câu nói, trực tiếp biến mất rồi. Liên nửa điểm phản ứng thời gian đều không có, một đạo thương tổn giáng lâm ở huyễn trên người. Lưu Hải phục hồi tinh thần lại, sững sờ địa nhìn về phía trước, có loại dường như đang mơ cảm giác sai. Tuy rằng vẹn vẹn quá khứ 10 tức, Lưu Hải nhưng phảng phất quá khứ một cái kỷ nguyên mới vừa trải qua từng hình ảnh, rõ ràng như thế địa dấu ấn ở trong lòng hắn. Người khổng lồ kia, cùng với cặp mắt kia ở trong đầu của hắn lái đi không được con mắt của hắn nơi máu tươi ràng rủa, Lưu Hải động dùng tính mạng hệ thần thông. Lại không cách nào khôi phục, mãi đến tận hắn động dùng tính mạng pháp tác, một đôi mắt châu mới có khôi phục dấu hiệu, nhưng QNZ không có lập tức khôi phục. Lưu Hải không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nếu là hắn không có lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tác, cái kia không phải liền mù thật là khủng khiếp. Người khổng lồ hắn đến cùng là ai? Lưu Hải trong lòng trở nên nặng nề, tuy rằng sử dụng tử vong ngưng thị, dễ như ăn cháo địa đánh chết huyễn, nhưng Lưu Hải không có chút nào hài lòng không được, sau đó không tới lúc sắp chết, vẫn là không muốn sử dụng cái này thần thông. Ta cảm giác dùng hơn nhiều, có không tốt hậu quả, tiêu hao một năm tuổi. Thọ căn bản chỉ có thể toán vờ ơ tờ thêm và o. Lưu Hải hít sâu một hơi, lên tinh thần đến nhìn chung quanh. Hắn đã đánh bại đệ 81 quan giữ cửa người, cuối cùng cũng coi như qua cửa khen chúc mừng tờ lệ ơ. Hải vô lượng thông qua huyễn giới tháp đệ 81 quan chính đang kết toán khen thưởng xin chờ. Lưu Hải gật gù, chợt phát hiện huyễn trước kia đứng vị trí, có như thế rớt xuống. Lưu Hải không khỏi mà sững sờ, đi lên phía trước, đem kiếm lên. là một khối thiếu mất một nửa ngọc. Kỳ vật chi thức chi thư phát huy tác dụng, bắt đầu tiết lộ. Đây là giữa chiếc chìa khóa bên trong ẩn chứa bí ẩn tin tức, chính đang giải thích quá mờ chu cờ dây, trước mắt hệ thống khung trên xuất hiện nhắc nhở. Ken, chúc mừng ngươi phá giải huyễn giới linh thực trên tin tức. Bất luận ngươi là ai, khi ngươi được huyễn giới linh thực lúc, ngươi liền nắm giữ khống chế huyễn giới tư cách, nhưng tương tự, ngươi QNZ nhất định phải gánh chịu huyễn giới nhất định phải gánh chịu nghĩa vụ chìa khóa, huyễn giới linh thực tàn cấp bậc, pháp tác cấp giới thiệu, huyễn giới hạt nhân khống chế đầu mối, đối với huyễn giới nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối, nhưng bởi vì chỉ có một nửa, hiệu quả không cách nào khởi động. Hiệu quả, khống chế huyễn giới lưu hải bĩu môi, đem huyễn giới linh thực ném vào chiếc nhận chứa đồ bên trong góc, dự định đem bị long đong. Vật này vừa nhìn liền rất phiền phức, ta mới không muốn để ý đến nó đây. Then chốt là, đây chỉ là một nửa A, còn có mặt khác một nửa chìa khóa, không biết ở cái gì góc, đợi khi tìm được nửa kia chìa khóa nói sau đi. Ken, chúc mừng ngươi thu được 210 van nở điểm huyễn giới tệ. Ken, chúc mừng ngươi thu được huyễn giới cao đẳng quyền hạn. VIP 7. Ken, chúc mừng ngươi đã chứng thực thành công độ kiếp kỳ sức chiến đấu sắp hướng về toàn tiên ma thế giới thông cáo. Xin hỏi có hay không ẩn dấu họ tên ẩn dấu Ken toàn thế giới thông cáo. Loài người mới lên cấp cường giả ít thông qua huyễn giới tháp đệ 81 tầng chiến sĩ chứng thực, nắm giữ độ kiếp kỳ trở lên thực lực. Do gió thông báo Lưu Hải ngẩng đầu nhìn hướng về huyễn giới tháp bầu trời, hắn nhìn thấy đỉnh cao nhất vô số đạo bạch quang hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Lưu Hải theo bản năng mà cắt xuống một tia sáng trắng, bên hai liền truyền đến mới vừa hệ thống thông báo cái kia một cái tin tức. Nói cách khác, đạo tin tức này không chỉ có truyền đạt đến tờ layer, toàn thế giới đều biết.